Chương 759, Cường đạo cùng cầu. Chương 759, Cường đạo cùng cầu sở hữu tu tiên giả lỗ thai đều bị chấn đắc ông ông rung động, phảng phất hai thanh lưới dao sắc bén theo thai đạo hung hăng cắm vào đại não, mắt nổi đom đóm, ảo giác bộc phát, bạch tinh hà phảng phất lập tức hóa thân ngàn vạn, vọt tới trước mặt bọn họ, thậm chí vọt vào bọn hắn tinh khải bên trong, cùng bọn họ mặt đối mặt, chót mũi đối với chót mũi. A không ít thực lực thấp kém tu tiên giả, rõ ràng không có bị thương, hay vẫn là phát ra vô cùng sợ hãi kinh hô, đối với hư vô mở mịt địa ảo giác, đã phát động ra mạnh nhất công kích. Trong hư không, nổ tung vạn đạo kim mang, phảng phất giống như 100 cái tiểu mặt trời mềm rủ xuống bay lên, mặc dù gắt gao hai mắt nhắm lại, đều không thể ngăn cản bạch tinh hà duệ không thể đỡ kiếm khí, phá tan tinh khải cùng mí mắt, càn quét bọn hắn náo vực phong vũ trọng hú lên quái dị. Trăm mặt chiến giáp bên trên mỗi một trường thanh đồng mặt quỷ, đều mở ra chảy máu nước mắt hai mắt, phát ra vô cùng thê lương tiếng rít. Chói hai tiếng rít, hóa thành đạo đạo sóng âm, giống như là rung động xẹt qua hư không, trong không khí lờ mờ xuất hiện một đạo mơ hồ huyết ảnh. Tại đâu đó, chặn đứng hắn hắc vương giả ma thiên hừ lạnh một tiếng, một thân màu đen tinh khải rồi đột nhiên hóa thành một chùm khói đen, mà khói đen lại đang phanh một tiếng về sau. Thập phần quỷ dị địa hóa thành trên trăm đầu linh khí ngưng kết mà thành con rơi. Hắc con rơi phô thiên cái địa, hướng bạch tinh hà vị trí bay tới. Oanh oanh trên trăm chỉ hắc con rơi cùng bạch tinh hà huyết ảnh gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hai gã nguyên anh láo quái chính diện va chạm, làm cả nhà kho đều đất rung núi chuyển, bốn vách tường cùng mái vòm bên trên sinh ra vô số khe hở, lũ lụt theo khe hở kích xạ mà vào, giống như hàng tỷ thủy kiếm. Loạn chọc loạn quấy trên trăm đầu hắc con rơi bỗng nhiên tảng ra, phong vũ trọng lại là nhân cơ hội đã phát động ra để vịu may cờ gì trường thương, mấy trăm mặt quỷ quấn quanh thành một đạo lợi hại quỷ khí, kích xạ phía dưới, bạch tinh hà phát ra một tiếng kêu đau đớn, huyết ảnh bỗng nhiên. Văn mẹo, xé rách, tiêu tán giả ma thiên cùng phong vũ trọng còn không kịp thở một cái, mấy chục tên tu tiên giả hộ vệ về sau, bạch vô lệ bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết mọi người quá sợ hãi. Chú ý của bọn hắn lực tất cả đều tập trung ở ba gã nguyên anh lão quái bên trong hỗn chiến. Không nghĩ tới bạch tinh hà một bên cùng hai gã nguyên anh lão quái chém giết, một bên còn có dư lực công kích bạch vô lệ giả, là máu tươi thế thân hắc vương giả ma thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm, cho tới giờ khắc này mới phát hiện. Vừa rồi cùng hắn chiến đấu ba chiêu bạch tinh hà, thuần túy là do máu tươi ngưng kết mà thành khôi lỗi, ta y hàn ở toàn lực oanh kích phía dưới, lập tức hóa thành nhỏ vụn huyết châu. Chính thức bạch tinh hà, nhưng lại thần không biết quỷ không hay địa lẻn vào phần đông tu tiên giả sau lưng. Gắt gao giữ ở bạch vô lệ đầu tạch tạch tạch siêu cường hợp kim luyện chế mà thành mũ bảo hiểm, tại bạch tinh hà trong tay, tựa như gỗ mục đồng dạng xốp giòn nát, bị hắn nhẹ nhàng sờ, liền hướng bên trong áp xúc. Bạch vô lệ chỉ cảm thấy một đầu mãnh liệt bành trướng sông lớn, theo chính mình đỉnh đầu, liên tục không ngừng đánh vào trong cơ thể, hoàn toàn không sinh ra sức hoàn thủ. Hắn hai cái ánh mắt sắp bị ngạnh xanh xanh bài trừ đi ra hốc mắt, tiếng kêu thảm thiết của hắn. So phong vũ trọng trăm mặt chiến giáp bên trên, mấy trăm trương mặt quỷ cùng một chỗ phát ra gào khóc thảm thiết, còn muốn thê lương bạch tinh hà nhẹ răng cười, liền phản bội đều bạn được thất bại như vậy, lưu ngươi làm gì dùng dùng chữ không rơi, mạnh mà phát lực, lòng bàn tay phảng phất liên tiếp đánh nữa mười mấy cái liên hoàn xét đánh, ba một tiếng, bạch vô lệ đầu ngay tiếp theo mũ bảo hiểm, đều bị bạch tinh hà tạo thành quả táo lớn nhỏ một đoàn. Kim loại hỗn hợp có hài cốt, huyết vụ phi dương, vô cùng thê thảm không đầu lồng ngực ở giữa không trung run rẩy chỉ chốc lát, chán nản ngã vào hồng trong nước, nước chảy chảy xiết. Vòng xoáy kích động, rất nhanh không biết tung tích. Hô hấp tầm đó, đang tại hai gã nguyên anh láo quái mặt, dùng như thế khốc liệt thủ đoạn, chu sát một gã kết đan đỉnh phong tu sĩ tất cả mọi người bị bạch tinh hà bá đạo thủ đoạn, khiếp sợ được nói không ra lời. Máu chảy chiến giáp trong. Phát ra như bị thương sư vương trầm thấp tiếng cười, ôi ôi bạch tinh hà tinh khải, như là da của hắn đồng dạng, thẩm thấu ra giọt giọt đỏ tươi huyết châu, linh năng bốc hơi phía dưới, huyết châu hóa thành huyết vụ hóa thành đạo đạo huyết khí, hướng bốn phương tám hướng, mở rộng ra vương giả nhanh vuốt phù phù trong không khí, trên trăm đạo huyết khí một trường co rụt lại, phảng phất giống như bạch tinh hà trái tim. Tất cả mọi người thần hồn đều theo bạch tinh hà tim đập. Cùng một chỗ rung rung. Rất nhanh, từng đạo huyết khí ngưng kết thành một thanh chuôi huyết sắc phi kiếm, lượn lờ lấy bạch tinh hà, chậm rãi xoay tròn. Hán tại liều lĩnh địa tiêu hao tánh mạng, Thiêu đốt thần hồn Hắc Vương Dạ Ma Thiên cùng Phong Vũ Trọng đều ra đầu run lên, ra hiện ta y bon nở hà nở đỉnh đầu phảng phất không phải một gã thân cao 2m tu chân giả, mà là một đầu thần cao vài trăm mét, phô thiên cái địa máu tươi cự nhân. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận Hắc Vương hay vẫn là Phong Vũ Trọng, đều ẩn ẩn có chút hối hận, bọn hắn thật sự không nên dễ tin Bạch Vô Lệ, bị lừa đã đến sâu trong lòng đất. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, bọn hắn thật sự không muốn tại đây dạng một cái nhỏ hẹp không gian nội, cùng một gã nổi giận nguyên anh liều mạng ngăn chặn hắn Hắc Vương Dạ Ma Thiên tại tần số truyền tin ở bên trong. Đối với Phong Vũ Trọng lạnh lùng nói, đồng thời thần niệm kích động, từng đạo mệnh lệnh hướng bốn phía nhanh vút hạ đạt, bất động thanh sắc địa kết thành chiến trận. Bạch Lao Đại Phong Vũ Trọng hiểu ý, ngoài mạnh trong yếu địa gầm rú nói, việc đã đến nước này, ngươi còn dễ rủa cái gì, đầu hàng đi hử, tất cả mọi người là giết người phóng hỏa. Việc ác bất tận hung nhân, ngươi sắp chết đến nơi, lại xính cái gì anh hùng, ngươi cùng ta, đều là giống nhau, không có lựa chọn nào khác, chỉ có tìm nơi nương tựa trường sinh điện tại trường sinh đại đạo trước mặt, giữa chúng ta ân oán, xóa bỏ. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, duỗi ra tay phải, giang rộng ra năm ngón tay. Máu chảy chiến giáp bên trên từng đạo huyết văn coi như vật sống, theo cánh tay của hắn một đường ngố lượng, hối tụ ở trên bàn tay, ngưng kết thành một thanh huyết sắc chiến đao. Theo hắn trong mạch máu máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, huyết sắc chiến đao cũng càng ngày càng dài, chiến đao mặt ngoài gợn sóng, theo tim đập của hắn cùng một chỗ chấn động. Bạch Tinh Hà nhìn xem mũi đao, thản nhiên nói, ta và ngươi, không giống với. Phong Vũ Trọng cười to, có cái gì không giống với, chẳng lẽ ngươi giết người vẫn còn so sánh ta thiếu đi sao? Tỉnh lại đi, ngươi nhất định là mỗi người hô đánh chính là tinh đạo, sắp chết đến nơi, còn muốn bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật sao? Huyết sắc chiến đao mũi đao, sắp tới đem thành hình tu tiên giả chiến trận phía trên, xét qua một đạo vòng tròn, Bạch Tinh Hà không đếm xỉa tới địa quét Phong Vũ Trọng liếc, nhếch miệng, nói, ta là giết người phóng hỏa, tội ác tẩy trời hung nhân. Mà ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Đường hành lang sắp đào đã thông. Lý Diệu cơ hồ hao hết linh năng, huyền quang mũi khoan thể tích so ngay từ đầu rút nhỏ 1/3, hắn cảm giác xương sườn ẩn ẩn làm đau. Hít sâu một hơi, đông nhiên cảm ứng xuống đất ở chỗ sâu trong, phảng phất giống như núi lửa bộc phát giống như linh năng chấn động. Đó là một gã nguyên anh tu sĩ, tiêu hao thánh mạng, thiêu đốt thần hồn, thỏa thích phóng thích hết thảy. Tách ra nhất sáng lạn lập tức Bạch Lao Đại Lý Diệu thật sự không biết nên như thế nào đánh giá vị này tinh đạo chi vương dô y. Hắn đương nhiên là cái tội ác tẩy trời người xấu, chỉ bất quá hắn đem Long Vương Chiến Khải đưa cho mình. Hơn nữa đông nhiên, Lý Diệu thân thể cứng đờ. Âm thầm chửi bới một tiếng, lại bị lừa rồi. Bạch Tinh Hà sở dĩ đem Long Vương Chiến Khải đưa cho ta, trả lại cho ta dưới đất chiến lâu đài toàn bộ địa đồ, kể cả Nghiêm Tâm Kiếm Động phủ chỗ, sau đó lại phân đấu quên mình. Địa giúp chúng ta cản phía sau, mà sau khi rời đi, còn đưa hắn cùng Tiêu Huyền Sách đơn đoán đều nói ra đầy đủ mọi thứ, cũng là vì hấp dẫn ta đi cùng Tiêu Huyền Sách đối nghịch, giúp hắn báo thù. A Bạch Tinh Hà thật sâu biết rõ, dùng hắn tinh đạo chi vương thân phận. Tiêu tính kế hoạch thật sự thành công, hắn từ dưới đất chiến lâu đài chạy trốn, chỉnh hợp chi chu xảo tình tài nguyên cùng lực lượng, cũng không có khả năng cùng Tiêu Huyền Sách chống lại, ngược lại sẽ dùng một cái đại nhân vật phản diện diện mục, biến thành Tiêu Huyền Sách ngược hơn. Chương cho nên, hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, hắn biết rõ ta còn có một thân phận xa hạt, khống chế lấy Diệu Thế tập đoàn, cùng Thiết Nguyên Tinh cũng đại có quan hệ. Có thế điều động đại lượng tài nguyên cùng lực lượng hắn lại từ huyền cốt chiến giáp luyện chế phong cách. Nhìn ra tại sao lưng ta còn cất giấu một cái thần bí thế lực, cho nên, hắn làm không được sự tình, ta lại có khả năng làm được cái này cáo giả cường đạo đầu lĩnh, sợ ta không mắc câu, trước dùng Long Vương Chiến Khải cùng Nghiêm Tâm Kiếm Động Phủ, đến dụ dỗ ta. Để cho ta đối với hắn sinh ra thua thiệt chi tâm, sau đó lại nói cho ta biết hắn và Tiêu Huyền Sách đơn đoán. Thuận tiện vạch trần Tiêu Huyền Sách chân diện mục, kích phát tránh nghĩa của ta cảm giác. Cuối cùng lại phấn đấu quên mình, hy sinh chính mình, giúp chúng ta tranh thủ thời gian, để cho ta lại thiếu hắn một lần mà ơi. Đây hết thảy cũng là vì để cho ta đi cùng Tiêu Huyền Sách đối nghịch. Ta chỉ cần ta sinh ra rồi vạch trần Tiêu Huyền Sách chân diện mục tâm tư, dấu vết để lại bị Tiêu Huyền Sách phát hiện, cái kia Tiêu Huyền Sách nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách giết ta diệt khẩu. Đến lúc đó, ta cùng với ta thế lực sau lưng, tự không thể không cùng Tiêu Huyền Sách toàn diện khai. Chiến Lý Diệu nhịn không được cười lên, Bạch Lao Đại tiểu là Bạch Lao Đại, vờ ơ y ma ngay tại lúc này, còn có thể dùng tánh mạng của mình, bố kế tiếp cục chỉ bất quá, cái này đường, Lý Diệu bên trên được cam tâm tình nguyện tiêu huyền sách, mặc dù một hơn trăm năm trước, tại Tinh Hải phong bạo về sau, ngươi sở tác sở vi đều là bị bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ, không nu y luận kiếm nổ lớn, thiết nguyên tinh bên trên vô số người chết, thiên thánh thành thiên ma hàng lâm đây hết thảy, xa xa vượt ra khỏi nhân loại điểm mấu chốt nếu như, hết thảy đều cùng ngươi có quan hệ, ta đây nhất định sẽ vạch trần diện mục thật của ngươi, tự coi như ngươi là nguyên anh kỳ cao giai, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi chém giết rầm rầm. Áp lực đống nhiên chậm nhẹ, huyền quang mũi khoan rốt cục toa nở phá cuối cùng một mảnh phế tích, lần nữa xuất hiện thông suốt đường hành lang đoàn trưởng, gia cố cuối cùng một đoạn, ngàn vạn không muốn thất bại trong gang tấc thừa dịp lôi đại lục gia cố cuối cùng một đoạn đường hành lang công phu, Lý Diệu quay đầu lại, đem hôn mê bất tỉnh Bạch Khai Tâm ôm lấy. Giờ phút này, Lý Diệu cũng rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi y, như vậy chân quý bí bảo cùng động phủ chỗ, Bạch Tinh Hà không giao cho nhi tử, lại giao cho mình nguyên nhân. Hán Thủy Trung đều đau lòng nhi tử, không hy vọng nhi tử cuốn vào cùng Tiêu Huyền Sách có quan hệ nguy hiểm vòng xoáy ở bên trong đi. Dầm dầm dầm dầm hồng thủy bao giờ cũng không tại trùng kích, vừa mới ra cố qua thông đạo lại có sụp đổ xu thế, từng khối thạch đầu cùng một đoạn đoạn thép lần nữa sụp đổ. Lý Diệu tận lực đem Bạch Khai Tâm hộ dưới thân thể, nhưng vẫn là sắp tới đem chui ra thông đạo lúc, bị mấy trăm tấn cự thạch đè lại hai chân. Đoàn trưởng, tiếp tốt Lý Diệu đem Bạch Khai Tâm đưa đến lôi đại lục trong tay, rút ra truy long hóa vũ đao, một chút chóc bong đặt ở trên đùi nham thạch. Hắn không dám trực tiếp dùng linh năng nổ bung nham thạch, sợ bạo tạc về sau lưu lại đích chỗ trống, hội làm cho càng nhiều nữa nham thạch hội từ trời rơi xuống. Đúng lúc này răng rắc Lý Diệu đỉnh đầu, truyền đến một tiếng không rõ đứt gãy thanh âm, hồng thủy lập tức trở nên một mảnh vần đủ. Không tốt Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, liền đi mau hai chữ cũng không kịp nói ra miệng, tự cảm thấy một cỗ tuyệt cường vô cùng quái lực từ trên trời giáng xuống. Phảng phất giống như ta ý hà nờ đỉnh đầu, có một tòa núi lớn sụp đổ, húc đầu che nao hướng hắn giáng xuống. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, linh năng giống như là qua bom tại bùn nhau cùng hồng thủy trong nổ tung. Loại làm này, là uống rượu độc giải khác, tuy nhiên tạm thời thanh lý ra một phiến không gian. Nhưng càng nhiều nữa nham thạch cùng hài cốt nhưng lại từ đỉnh đầu sụp đổ Lý Diệu hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể vô ý thức theo sau phía trước một đám ánh sáng nhạt, sau lưng thông đạo một đoạn lại một đoạn lún, càng về sau toàn bộ mặt bằng đều vặn vẹo đứt gãy. Chờ bốn phía một lần nữa ổn định lại, lại quay đầu lại lúc, tân tân khổ khổ đánh đi ra thông đạo triệt để biến mất, hắn mặt đúng đích, là một mảnh phá thành mảnh nhỏ đứt gãy.